Xuyên văn ngựa Đực Thành đối với nữ chủ. Chương 87, ra mắt cha mẹ Nghịch Lan. Góc truyện audio.com. Nghịch Lan họ thật là Nam Cung. Phụ thân của nàng ấy là một vị tướng quân tài giỏi được Phủ Dung Hoàng đế trọng dụng. Nghịch Lan từ lúc còn ở trong bụng mẹ đã được nhiều người chiếu cố. Mẫu thân nàng ấy cùng mẫu phi Kiến Uyên hứa hôn cho hai đứa trẻ trong bụng khi còn chưa biết giới tính của hai bé. Sau này Nghịch Lan sinh ra, hoàng đế còn có ý định lập nàng làm đại hoàng tử phi. Nghịch Lan từ nhỏ đã tài giỏi, nhan sắc hơn người. Vì một số lý do nào đó hoàng đế để mắt đến nàng cũng không phải khó chấp nhận. Nam cung tướng quân trong lòng dân rất được yêu ái. Con gái duy nhất của ông lại là đệ nhất mỹ nhân kiêm đệ nhất tài nữ kinh thành. Hoàng đế ít nhiều cũng e ngại gia tộc Nam Cung này. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Năm Nghịch Lan vừa tròn 18 tuổi được sư tổ Bạch Hạc Thiên Tông cũng chính là tổ tiên gia của Phủ Dung chọn. Hoàng đế lúc này mới buông tay Nghịch Lan. Phong nàng làm quận chúa. Vì thân phận Nghịch Lan đặc biệt. Trên dưới Thiên Tông ngoại trừ trưởng môn thì không ai biết được quá khứ của Nghịch Lan nữa. Tuy đã qua độ tuổi tốt nhất để tu luyện nhưng thiên phú của Nghịch Lan lại rất tốt. Thể chất thiên linh căn không nói. Chỉ trong vòng một năm sau khi bái nhập Thiên Tông đã tiến vào trúc cơ. Nàng ấy vào Thiên Tông sau này nhưng lại vượt qua cả đại đệ tử Tần Khương Xuyên dưới trướng trưởng môn. Ai ai cũng nghĩ Nghịch Lan sẽ trở thành trưởng môn đời tiếp theo nhưng lại không ngờ đến vật đổi sao rời. Nghịch Lan lại vì minh quang mà phá hủy đi tiền đồ sáng lạn ngay trước mắt. Dù cho Mộng Y là kẻ trong cuộc, biết được Nghịch Lan đối với minh quang không có chút tình cảm nam nữ nhưng cũng không hiểu vì sao Nghịch Lan lại chọn con đường này. Mà lúc này Mộng Y và Nghịch Lan đang đứng trước Nam Cung tướng phủ trong lòng thấp thỏm. Sư tỷ, chúng ta như này có phải quá đột ngột không? Đột nhiên nữ chủ dẫn nàng đến gặp cha mẹ chồng phải làm sao đây? Nghịch Lan xoa đầu nàng. Không cần lo lắng, có ta đây rồi. Mộng Y trà sát hai tay. Nhưng mà, Nghịch Lan khẽ cười kéo nàng vào trong. Không có nhưng mà gì cả. Nếu đã đến thì hãy vào đi. Quận chúa, người trở về rồi. Gia đình canh cửa hớt hải chạy lại. Thật tốt quá. Tiểu nhân đi thông báo với lão gia. Nghịch Lan phất tay. Được rồi. Nói với phụ thân và mẫu thân của ta. Hôm nay ta có mang người về phủ. Gia đình kia vui vẻ chạy đi. Vâng. Mộng Y trong lòng khẩn trương không thôi. Nàng đi sát bên cạnh Nghịch Lan. Không dám nhìn lung tung cũng không dám nói gì. Người hầu trong phủ nhìn thấy hai người liền thấp giọng bàn luận. Kia là đạo lữ của quận chúa sao? Người cũng nghe nói rồi. Sáng nay Kiến Uyên công chúa náo loạn ở khách điếm như vậy. Cả kinh thành đều sớm biết quận chúa có đạo lữ rồi. Mộng Y kéo nhẹ vạt áo Nghịch Lan. Sư tỷ, đừng khẩn trương. Cha mẹ ta không nghiêm khắc đâu. Mộng Y phồng má gật đầu. Tuy nói là vậy nhưng mà nàng làm sao không khẩn trương được chứ? Ô, sắp ra mắt cha mẹ chồng này. Nghịch Lan đưa Mộng Y đến đại sảnh. Nam cung phu phụ còn chưa đến. Mộng Y ngồi trên ghế mà không biết đặt chân đặt tay ở đâu. Từ trên xuống dưới đều bày vẻ khẩn trương ngoan ngoãn. Bộ dạng này của nàng chọc cho mấy người hầu trong phủ cười ha ha không thôi. Không quá một khắc, phu phụ Nam cung cùng nhau đến. Cha Nghịch Lan tầm khoảng 50 tuổi. Thân hình cao lớn, toàn thân phát ra khí thế uy nghiêm của một tướng quân nên có. Mẹ Nghịch Lan nhìn qua còn rất trẻ, là một mỹ nhân dịu dàng ôn nhu. Hai người tuấn nhan mỹ mạo, khí thế bất phàm như vậy khó trách Nghịch Lan lại ưu tú đến thế. Nghịch Lan đứng dậy, lễ phép chào hỏi hai người cha mẹ đã lâu không gặp. Cha, mẹ, Mộng Y nắm chặt vạt áo. Lúng túng cúi người một góc 90 độ. Mộng Y ra mắt Nam cung tướng quân. Nam cung phu nhân. Nam cung phu nhân nhìn Mộng Y khẩn trương thành thế kia thì khóe môi hơi cong lên nhưng nhanh chóng khôi phục. Nam cung tướng quân nhìn Nghịch Lan rồi lại nhìn Mộng Y, ông ấy hẳn đã đoán được thân phận Mộng Y rồi. Nam cung tướng quân ho khan một tiếng phất tay. Hai đứa ngồi đi. Nam cung phu nhân lâu này mới gặp lại con gái của mình sớm đã muốn chạy lại ôm con gái âu yếm một lát, nhưng nhìn nét mặt nghiêm khắc của phu quân đành ngồi bên cạnh ông. Hôm nay là ngày con gái đem đạo lữ của mình về ra mắt cha mẹ. Khụ, phải giữ chút dáng vẻ trước con dâu chứ. Mộng Y ngồi xuống ghế mà cả người căng cứng. Nàng đặt hai tay lên đùi. Một bộ dáng ta là con ngoan. Nam cung tướng quân hỏi thăm chút tình hình của con gái ông thời gian gần đây rồi bắt đầu chìa mũi nhọn sang Mộng Y. Con gọi là Mộng Y nhỉ? Mộng Y khẩn trương. Vâng, một tiếng. Đến rồi, cha chồng hỏi đến nàng rồi. Con bái nhập Thiên Tông bao lâu rồi? Thưa tướng quân, đã hơn 2 năm rồi à? Vậy năm nay con bao nhiêu tuổi? Mộng Y ngay thẳng trả lời. Năm nay con 17 rồi à? Động tác uống trà của Nam cung tướng quân khự lại. Ông híp mắt nhìn Nghịch Lan. Giọng không khỏi cao lên. Mới 17. Mộng Y nghe vậy khẩn trương. Cũng không biết đáp thế nào, chỉ có thể cúi đầu. Nghịch Lan đối diện với ánh mắt của cha mình có chút chột dạ. Theo luật pháp phủ Dung ta thì nữ nhân đủ 16 tuổi đã trưởng thành. Nam cung tướng quân, hừ, một tiếng không mấy đồng ý. Nam cung phu nhân ngồi bên cạnh cũng không tán thành. Lan Nhi, tiểu y mới có bao nhiêu tuổi? Nó còn mới tu hành được 2 năm thôi. Còn thật là, Nghịch Lan, Mộng Y, Nghịch Lan trong mắt cha mẹ ruột mình thành công bị gắn mác 2 chữ. Cầm thú, Nam cung tướng quân lại hỏi. Trước kia con sống ở đâu? Dạ. Một thôn nhỏ ở phía tây nam phủ Dung Quốc. Nam cung tướng quân gật đầu. Ông lại hỏi thêm thể chất, tu vi cùng thân phận của nàng ở Thiên Tông rồi không hỏi thêm cái gì nữa. Mộng Y mới ngồi một lát mà mồ hôi đổ ướt lưng. Nàng cứ sợ lần đầu gặp để lại ấn tượng xấu cho cha mẹ chồng. Nam cung tướng quân vừa dứt lại đến Nam cung phu nhân ra trận. Bà ấy hòa ái nhìn hai người. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Mộng Y nhìn thoáng qua Nghịch Lan. Dè dặc trả lời. Chưa đến nửa năm à? Nam cung phu nhân hơi kinh ngạc. Vậy sao? Bà ấy nhìn con gái mình. Theo như bà hiểu biết về con gái bà, Nghịch Lan chưa chắc chắn cả đời thì sẽ không đưa người về nhà ra mắt đâu. Nhưng mà hai đứa quen nhau được bao lâu đâu chứ? Lan Nhi, Tiểu Y, hai đứa thật sự nghiêm túc sao? Mộng Y nắm lấy tay Nghịch Lan, mỉm cười trả lời. Cháu nghiêm túc ạ. Nghịch Lan trở tay nắm lấy tay Mộng Y. Chuyện này chúng con đã quyết. Đời này không phải Tiểu Y con sẽ không chấp nhận ai hết. Nam cung phu nhân thoáng nhìn qua phu quân của mình. Hai đứa còn trẻ có lẽ không biết. Sinh mệnh của người tu tiên dài đằng đẵng. Huống hồ hai đứa đều là nữ nhân khó trốn được thế gian bàn tán. Hai đứa chắc chắn có thể cùng đi suốt đời chứ không phải bồng bột tuổi trẻ sao? Nghịch Lan lắc đầu. Đời này dù có ra sao con vẫn mong sẽ có Tiểu Y bên cạnh bầu bạn. Khóe mắt Mộng Y hồng hồng. Nàng nắm chặt tay Nghịch Lan kiên định nói. Đời này kiếp này linh hồn của cả hai đã trói buộc với nhau. Đời này con cũng chỉ chấp nhận được Nghịch Lan sư tỷ. Dù cho thiên hạ có nói thế nào đi chăng con đều không quan tâm. Quan trọng là con và sư tỷ chung sống vui vẻ là đủ. Mộng Y hít sâu một hơi đột nhiên hướng Nam cung phu phụ hô lớn. Mong cha mẹ tác thành. Cách chương.